đã quấn lấy nhau. Người tới thì ta tiến, song phương có phần thắng thua. Lúc này trước ngực Lục Vân huyết quang đột hiện, bát quái hàm chứa khí huyết sát dưới sự thúc động của Lục Vân bắt đầu xoay chuyển. Một đạo huyết trụ đường kính hơn 3 thước bắn lên giữa trời, đập mạnh vào một đạo mà chú. Hóa hồn đại pháp, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại tinh thông Phật đạo hai nhà, lên cả phụ thượng pháp quyết của quỷ lông ta? Trong tiếng rống hung ác, Hắc Ám tôn chủ toàn thân quang hoa đại thịnh, cùng với khí thế lên cao, uy lực của ma chú toàn thân cũng lập tức đại tăng. Một kích đánh ra, đẩy văng thiên ảnh huyết mị và long hồn màu trắng bay thẳng về phía Lục Vân. Trên không trung, chính đạo ma chú dưới sự khống chế của ma tôn dùng hợp tạo thành một đạo chú ngữ cổ quái lập loè những tia sáng mà bị vô cùng rơi xuống đầu Lục Vân. Cảm thấy áp lực gia tăng, Lục Vân thét lớn lên một tiếng. Quỷ vương chiến giáp trên thần sau khi xoay vòng 180 độ tự động phân giải thu vào trong người Lục Vân. Đằng trước ngực, hắc sắc bát quái bắt đầu chuyển động hội tụ lực lượng hắc mang quỷ dị của diệt hồn đao, hình thành một đạo hào quang quay tròn bay trên đầu Lục Vân, đối đầu với đạo ma chú cổ quái kia. Hai lực lượng đều là mang khí tức hủy diệt va đập vào nhau. Khi đường mạnh liệt cùng với lực hủy diệt di động qua lại giữa song phương, uy lực cực mạnh khiến cho cả mặt đất cũng phải rung động. Trong tiếng nổ đi đùng, cự thạch bắn tung, núi trùng đất chuyển, những hố sâu không thấy đáy xuất hiện trong trường. Khi liều quét ngang bốn bề, bực mà tiền kinh hồ điên hồi, mang theo ngọc vô hạ cấp tốc rời ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng động lớn chuyển tới. Trên không trung, thiên ảnh huyết mị và long hồn đều kinh sợ hú lên rồi phi tới thần kiếm trên đầu Lục Vân. Thoáng chốc đã biến mất không còn tăm tích. Bên trong trận chiến, lúc này song phương đều bị chấn lui. Lục Vân đảo đảo hạ thần xuống bên cạnh Thương Nguyệt, sắc mặt trắng bệch. Phía đối diện, mà tồn thét lên giận dữ. Hắc vùng ngoài thân bị chấn tan toàn bộ, lộ ra một nhân vật đứng tuổi lúc trước vốn ẩn dưới tấm mặt nạ. Chỉ thấy Hắc Ám Ma Tôn bên ngoài khoảng 46-47 tuổi, tướng mạo anh tuấn, mang khí sắc âm trầm, gương mặt lạnh lùng tự hồ như vì đã gặp những duyên cớ cực hiếm gặp mà trở nên trắng nhợt. Hắc bà che giấu thân hình, cả người đem lại một cảm giác như được trói chặt trong hắc ám, âm lãnh và vô tình. Cảnh giác nhìn Ma Tôn, trong lòng Lục Vân hiểu rõ, luận về tu vi bản thân mình vẫn còn có một khoảng cách so với hắn, nhưng một thân sở học của hắn rất rộng lớn, không hẳn sẽ bại dưới tay của người kia. Trước mắt điều duy nhất phải đề phòng là sợ hắn tập kích. Một khi hắn bám lấy mình thì Thương Nguyệt đang trọng thương sẽ gặp nguy ngay. Hắc vụ tàn mát ra rồi lại hội tụ. Bản thể Ma Tôn vừa hiện tàm hoa đã lại khôi phục ra nguyên dạng. Nhìn Lục Vân, Hắc Ám Tôn Chủ trầm giọng nói. Nghe nói dịch viện của Lục Viện có một môn hạ tên là Lục Vân, tinh thông pháp quyết chính tả, cuối cùng đã bị trục xuất khỏi dịch viện. Xem ra ngươi chính là Lục Vân hả? Nở một nụ cười lạnh lẽo, Lục Vân nói. Không sai, ta chính là Lục Vân. Không ngờ, ngay cả hắc ám giới của ngươi cũng biết tới tên của ta. Thật đáng để bà ta cao hứng một chút. Bất quá, ta thì cao hứng rồi, nhưng có những người lại không được như vậy đâu. Có phải vậy không, Ma Tôn? Cười ta gì? Hắc Ám Tôn Chủ lại nói. Lục Vân, khi nay giao thủ vì không biết nội tình của ngươi, nên mới để cho người chiếm tiện nghi. Hiện tại bản toàn đã biết lai lịch của ngươi rồi. Ngươi cho rằng còn có cơ hội lật ngược tình thế ư? Tình hình trước mắt ở đây ra sao? Trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngươi có một điểm yếu chí mạng lộ ra trong ánh mắt. Ta chỉ cần giam chân ngươi lại. Chứ sau khi thu thập xong nha đầu kia, lúc đó ngươi còn có sức phản kháng sao? Tinh thần chấn động, Lục Vân biết điều phải đến đã đến. Trừng mắt nhìn Ma Tôn, Lục Vân đang định là phản bác, thì đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua, khiến sắc mặt của hắn bỗng hoan hỉ, lòng thâm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tư linh thần thú đáp trên vai, Lục Vân khẽ vuốt đầu nó thấp giọng nói, Linh Nhi, lát nữa hãy nhớ trông nom cô ấy giúp ta, bất cứ loại yêu ma nào tới gần, cứ giết sạch, không tha cho ta. Tư linh thần thú nghe lời, nghiêng đầu nhìn Thương Nguyệt. Thương Nguyệt giững người, lần đầu tiên nhìn thấy loài kỳ thú này, thắc mắc nhìn Lục Vân khẽ hỏi, đây là loài vật gì vậy? Nhìn như là cực kỳ hiếm gặp, muội chưa từng thấy qua. Lục Vân khẽ nói, ta vô tình có được nó từ trong tay một vị bằng hữu. Ta đặt tên cho nó là tứ linh thần thú, thần dị phi thường, có thể hiểu được tiếng người. Muội gọi Linh Nhi là được. Giờ, Nó có bảo vệ muội thì ta yên tâm rồi. Nó rất lợi hại đấy, lát nữa muội sẽ thấy. Thu hồi mục quang, Thương Nguyệt khẽ gọi một tiếng Linh Nhi. Tư Linh thần thú cọ cọ vào mặt của nàng, còn thè lưỡi liếm nàng mấy cái, khiến Thương Nguyệt không nhịn được phải bật cười, nhẹ nhàng vuốt về nó. Phía bên này, Hắc Cám Ma Tôn nhìn Tư Linh thần thú, nhãn thần lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nói với bà ma tiên còn lại. Lát nữa con nhà đầu này giao cho các ngươi, Lục Vân để ta đối phó cho. Trảm Ngọc đem con nhà đầu kia đi trước một bước, tới lúc đó chúng ta sẽ hội họp sau. Ma thần Trảm Ngọc khẽ vâng một tiếng, thân ảnh lóe lên, đã hạ thần xuống bên cạnh Ngọc Vô Hạ, túm lấy bà bay đi, chớp mắt đã biến mất sau lưng núi. Bà Ma Tiên nghiêng mình về phía trước, nhìn trong chọc vào Thương Nguyệt, chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Lục Vân thần kiếm giơ lên ngang ngực, hờ hững nhìn Hắc Ám Tôn Chủ, lạnh lùng mà cần quyết nói. Tới đây, trận chiến hôm nay ai thắng ai thua, anh là sẽ vượt ra ngoài ý liệu đấy. Tới lúc đó người sẽ minh bạch, lẽ nào hôm nay người không nên đến đây. Thật vậy sao? Bổn tọa tung hoành ma vực đã hơn 1.000 năm, chẳng lẽ lại sợ một tên nhãi ranh như ngươi à? Mấy ngày trước phòng lôi Trần Quân giao chiến cùng ta, đã phải mang trọng thương bỏ chạy. Hôm nay ta sẽ xem người mạnh hơn hắn được bao nhiêu nào. Trong tiếng cười thầm độc, với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, Ma Tôn hóa thành hàng trăm thân ảnh tấn công từ mọi góc độ, nhằm đánh cho Lục Vân không kịp trở tay. Trước vô số thân ảnh này, Lục Vân không hề hoảng loạn. Ý niệm thần ba với tốc độ cực nhanh vượt xa tốc độ di động của thân thể đã dễ dàng phân tích được lộ tuyến tấn công của Ma Tôn. Huy động thần kiếm trên tay, một đạo kiếm mang rít gió bay ra. Lục Vân nghiêng người thoái lui về sau 3 trượng. Ngay sau đó, thân ảnh phân làm 9, bắn ra từ 9 phương hướng khác nhau. Giữa không trung, chỉ thấy đạo thân ảnh lại phân ra làm 9. Cứ như vậy trong chốc lát đã huyễn hóa thành hàng nghìn quang ảnh. Bóng của Lục Vân và Ma Tôn đan xen nhấp nhô, song phương dùng nhanh đánh nhanh, nhất thời không để đoán được ai thắng ai thua. Không nói đến hai người đang giao phong kịch liệt, nhìn lại tình hình của Thương Nguyệt và ba ma tiên, lúc này chân nguyên của Thương Nguyệt mới chỉ khôi phục chưa được 1 tầng, vốn không có cách nào phản kích, mọi sự phòng ngự đều chỉ có thể dựa vào Tư Linh thần thú. Tuy Lục Vân đã nói con vật này rất lợi hại, nhưng Thương Nguyệt mới gặp nó lần đầu, chưa rõ căn nguyên bên trong, nên trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Giống như Thương Nguyệt, bà Ma Tiên cũng không biết thần thú lợi hại ra sao. Bất quá nhìn thân hình của nó, chắc rằng cũng không mạnh tới mức đó. Do vậy mà Ma Tiên không thèm để ý gì đến nó. Cười hung ác, bà Ma Ảnh xuất hiện gần Thương Nguyệt, đứng thành 3 hướng vây lấy nàng. Do tốc độ của chúng quá nhanh, nên khi Thương Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm, định né tránh thì đã không kịp. Chỉ đành lo âu nhìn Tư Linh thần thú trên vai. Nàng muốn biết liệu nó có khả năng chống lại địch nhân không. Phảng phất như cảm thụ được sự bất an của Thương Nguyệt, Tư Linh thần thú không chút lưu tâm, giống một tiếng nhỏ. Nó hóa thành một đạo lưu quang nhỏ đi trong mắt Thương Nguyệt. Chứ thấy bà lưỡi đào quang chớp hiện, bà tiếng thét kinh khủng truyền lại, ánh sáng xung quanh bừng lên. Bà Ma Tiên như trông thấy quỷ mị, cấp tốc bật lùi lại. Thương Nguyệt kinh ngạc chú mục nhìn ra, chỉ thấy hắc mang quanh thân Bà Ma Tiên không ngừng bắn ra tán loạn. Mỗi người đã bị đứt một cánh tay, đau đớn phát ra những tiếng cao thảm thiết. Thần tình kinh hãi nhìn Tư Linh thần thú bay trên vai của Thương Nguyệt. Rít khẽ một tiếng, Tư Linh thần thú dường dường đắc ý, đùng đưa trên vai Thương Nguyệt, dáng vẻ như đang cười nhạo đối phương. Thương Nguyệt ngơ ngẩn nhìn nó một lúc, đột nhiên cười mà nói. Linh Nhi làm tốt lắm, nếu bảo người đi giết sạch bọn chúng thì người có làm được không? Trong mắt đảo quanh nhìn Thương Nguyệt, Tư Linh thần thú rít lên vài tiếng lành lót, tựa như nàng nói. Việc đó mà không đơn giản quá sao? Hãy xem ta xuất mã thu thập bọn chúng đây. Thương Nguyệt ngẩn người, liền minh bạch ý của nó, nói khẽ. Vậy thì tốt rồi, Linh Nhi đi giết bọn chúng đi. Hãy báo cừu cho các sư tỷ đồng môn của ta đã mất mạng. Gầm lên một tiếng, Tư Linh thần thú chớp động thân ảnh bắn tới Ba Ma Tiên. Giữa không trung chỉ thêm một đạo hồng tuyến màu máu chồng chất đan xen trùng điệp. Tư Linh thần thú với tốc độ nhanh như tia chớp, song trảo sắc bén dệt lên một chiếc võng hủy diệt, vây khốn Ba Ma Tiên vào trong. Nguy hiểm lâm đầu, Ba Ma Tiên đồng thanh thét lên phẫn nộ. chỉ thấy ba đạo quang trụ hắc sắc hội tụ thành một vòng sáng nhấp nhoáng, ánh ma quái phủ trùm lên trên người Tứ Linh Thần Thú. Đồng thời ba luồng dị lực tinh thần cường đại tràn ngập cả không gian, tìm kiếm tấn công Tứ Linh Thần Thú. Trong khi di động, Tứ Linh Thần Thú đang định từng bước bó hẹp tấm võng, nhưng đột nhiên nó phát sát ra dị lực tinh thần đáng sợ của Tâm Dục Vô Ngân đang tàn phá thân thể Thương Nguyệt. Nó bất giác rống lên giận dữ, một tiếng hú mạnh mẽ rung trời rạch đất, âm ba cường kình đè nén dị lực tinh thần của ba ma tiên. Cả đỉnh Phượng Hoàng Sơn bị tiếng hú san thành bình địa. Trên không trung, ba tôn đột nhiên kinh hãi kêu lên, một người vọt xuống sông tới bên một ba tiên ở dưới đất. Lục Vân cũng cấp tốc hạ thần thế, bế Thường Nguyệt đang không bay ra ngoài mấy chục trượng. Lại nói đến ba ma tiên, để công kích Tứ Linh Thần Thú nên trong lúc vô ý đã thi triển ra dị lực tinh thần làm Thương Nguyệt bị thương, khiến Tứ Linh Thần Thú phẫn nộ. Trong chớp mắt, ba người đã bạo phát lực lượng cuồng hoành đến tuyệt thế. Chỉ trong một tiếng hú âm ba đáng sợ, không những đã chấn đứt Phượng Hoàng Sơn mà đồng thời còn hủy diệt nguyên thần của ba ma tiên, khiến bọn chúng phải rời khỏi nhân gian mà vẫn không hay biết gì. Khi Ma Tôn ôm lấy ma tiên, tức thì thần sắc đột biến, phát hiện nguyên thần ma tiên đã bị tiêu diệt tan biến khỏi bản thể. Bản thân hắn kinh nộ đến cực điểm, tự mình xuất lĩnh trung nhân không ngờ tổn binh trầm trọng. Ngoài trưởng ma thần Trảm Ngọc đã rời đi trước một bước, tàn tâm ma sát cùng bảy ma tiên toàn bộ bại trận mà tử vong. Sao không đậu khí trùng trùng cho được? Mặc dù lúc này đồ hỏa ngập đầu, hắn vẫn minh bạch dị thường rằng tiểu thú trước mặt sở hữu một uy thế hủy thiên diệt địa, không có khả năng ngạnh tiếp trực diện. Không cam lòng gầm lên một tiếng phẫn nộ, Hắc Ám Tôn Chủ nói lớn: Lục Vân, cựu hận hôm nay bổn tọa tạm không tính đến, sau này nhất định sẽ băm xác ngươi làm phạn mảnh để trả mối hận trong lòng ta hôm nay, ngươi hãy cứ chờ đấy. Trong tiếng gầm phẫn nộ, hắc mang thiểm động, Hắc Ám Tôn Chủ thần bí từ từ tiêu thất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.